Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1938, Lục Không Liên Động, Tam Phong Sơn Chiến Trường, khu 5 Đông Bắc Chiến Khu sau Tự Binh Đoàn, tổng cộng có 6 vạn người, theo 3 phương hướng thúc đẩy, không trung, hai cái không quân nền tảng phái ra máy bay ném bom, diệt địch cơ, phân lượt. Thành quy mô không ngừng nghỉ hướng Tam Phong Sơn cố hệ binh đoàn chủ lực nơi đóng quân điểm. Tiến hành thay nhau oanh tạc, Lục Không Liên Động, đánh ra lôi đình vạn quân khí thế. Cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân ước chừng cũng có khoảng 6 vạn người. Có thể phúc ngưỡng địa khu căng thẳng về sau. Đằng Bàn Tử Sư, Tiếu Khắc Sư, đều đã tách ra chiến trường chính. Điều này sẽ đưa đến trước mắt canh giữ ở Tam Phong Sơn chủ lực. Chỉ có khoảng 4 vạn người. Trong đó còn có một phần là hậu cần tiếp tế đơn vị. Tam Phong Sơn cố hệ trận địa. Là dọc theo chủ phong xung quanh triển khai. Trên mặt đất lợi thượng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng giờ phút này khu 5 tại phúc ngưỡng địa khu phòng tuyến. Cũng tại gặp lấy phổ hệ binh đoàn xung kích. Tình cảnh đáng lo. Vì lẽ đó nơi này phụ trách tấn công Đông Bắc chiến khu sau tự bộ đội. Tất cả đều như bị điên, không muốn mạng sông về phía trước ép. Quân địch lúc đầu xung kích bộ đội, nhiều lấy trang giáp đoàn, sư đoàn bọc thép làm chủ, lợi dụng xe tăng cùng xe bọc thép lực trùng kích, càng không ngừng xé rách lấy cố hệ phòng tuyến. Đằng sau lại phối hợp chứa đầy đạn y tập đoàn hình pháo đoàn, dùng dày đặc nhất đạn pháo, thanh tẩy cố hệ cứng rắn khu vực phòng thủ. Cùng lúc đó, hai cái bên trong căn cứ không quân phái ra máy bay ném bom. Diệt địch cơ, cũng chuyên môn chọn cố hệ phòng không đơn vị. Hỏa lực nặng đơn vị tiến hành đả kích. Trong lúc nhất thời, cố hệ khu vực phòng thủ khói lửa tràn ngập. Khắp nơi đều có pháo hố. Cùng bị nổ nát công sự phòng ngự. Quân địch tiếp tục tấn công ước chừng nửa giờ tả hữu. Đối phương trang giáp đoàn, sư đoàn bọc thép. Tại bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới về sau. Rốt cục xung kích đến cố hệ khu vực phòng thủ phụ cận. Theo sát lấy, toàn cơ giới hóa bộ binh đơn vị tác chiến. Tại cố hệ khu vực phòng thủ bên trong binh sĩ còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm. Liền triển khai đại quy mô tập đoàn tính công kích. Đứng tại Tam Phong Sơn chủ phong trên trận địa binh sĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn thấy bốn phía tất cả đều là quân địch xung kích tới binh sĩ. Một trận cận thân vật lộn huyết chiến. Không thể tránh khỏi muốn bạo phát. Chủ phong hậu phương. Cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân điều khiển trong đại doanh. Cố Ngôn cầm quân dụng thông tin thiết bị. Cuống họng khàn khàn mà quát. Chủ phong phía nam số 5 khu vực phòng thủ thế nào? Có thể hay không chịu đựng? Tổng chỉ huy. Ta bộ đã cùng đối phương bộ binh đơn vị giao chiến. Công kích cái này một bên ước chừng có chừng 3.000 người. Tuyến đầu khu vực phòng thủ không được. Chúng ta ở trung ương khu vực cùng đối phương triển khai khoảng cách gần chém giết. Mục, trước mắt còn có thể chịu đựng. Đối phương lập tức trở về đạo. Thời gian thực chú ý chiến trường động thái. Các ngươi cái kia một bên rất trọng yếu. Nếu như dự cảm thủ không được. Nhất định phải sớm chào hỏi. Để bên cạnh thứ yếu phòng thủ khu vực bộ đội co vào rút về. Hướng các ngươi nơi đó chi viện. Cố Ngôn tốc độ nói rất nhanh nói. Vâng, cứ như vậy. Cố Ngôn cúp máy thông tin thiết bị. Đưa tay liền chuẩn bị tiếp lên một bộ khác. Báo cáo tổng chỉ huy. Chủ phong tuyến đầu bên trong số 4 tiểu khu vực phòng thủ tân nhị sư một đoàn. Đã bị đánh xuyên. Đoàn trưởng cũng hy sinh. Chấm ngoặc kép, bên cạnh phụ trách tiếp tuyến thông tin sĩ quan. Âm thanh run rẩy mà nhìn xem Cố Ngôn nói. Cố Ngôn dừng lại một chút. Lập tức quát, để mẹ nhà hắn tân nhị sư. Tiếp tục hướng cái giờ này vị phái người. Tân nhị sư chủ lực. Hiện tại tất cả tuyến ngoài cùng trận tiến ngăn cản quân địch chủ lực. Một tên tham mưu quay. Người xông Cố Ngôn nói ra. Bọn hắn là trước hết nhất tiếp địch, hiện tại đã cùng đối phương tấn công bộ đội quấy tại nhất khối. Rút lui không ra ngoài, Cố Ngôn ép buộc mình tỉnh táo lại, cúi đầu suy nghĩ 2 giây nói ra, 146 đoàn đâu? Bọn hắn ở đâu? Có thể hay không đi qua? Bọn hắn cũng tiếp địch. Tại cố thủ chủ phong cánh bắc khu vực, một tên khác thiếu tá sĩ quan đứng dậy trở lại. Cố Ngôn cắn răng, sắc mặt tái xanh mắng mắng. CNM, ta cũng không tin. Lão tử 40000 quân chính quy. Dựa vào như thế có lợi địa hình. Còn mẹ hắn gánh không được đối phương mấy hiệp xung kích. Thông chi bộ hậu cần. Toàn bộ cho ta mặc vào dã chiến trang bị. Tiến vào chính diện chiến trường tác chiến. Vâng, tham mưu hồi. Cố Ngôn quay người nhìn về phía cạnh ngoài quát. Cảnh vệ doanh tập hợp. Bộ chỉ huy trừ văn chức nhân viên công tác bên ngoài. Còn lại sĩ quan cũng toàn bộ tập hợp. Mẹ nhà hắn, cầm lên súng, khiêng lên trang bị, đi với ta bên trong số 4 khu vực phòng thủ. Chắn cơ quan, nhanh một chút. Tổng chỉ huy, ngài không thể rời đi sở chỉ huy. Ngài đến ở đây ra lệnh, cầm đều đánh tới mức này. Còn dùng cả mấy trăm người chăm chú vào nơi này truyền đạt cái gì cầu thí mệnh lệnh sao? Tuyến đầu quan chỉ huy, liền cơ bản phòng ngự chiến cũng sẽ không đánh sao? A, Cố Ngôn trừng mắt nhện tử quát. Bộ tham mưu ra cá nhân, lưu chỗ này điều hành bộ đội. Những người khác theo ta đi. Nhanh một chút, 2 phút sau, nguyên bản liền thời khắc chờ đợi tác chiến cảnh vệ doanh tập hợp hoàn tất. Cố Ngôn mang theo bộ chỉ huy sĩ quan, tướng lĩnh, trực tiếp thuận trên sơn đạo chủ phong. Tốc độ cực nhanh hướng bên trong số 4 phòng ngự địa điểm thúc đẩy. Cố Ngôn tự mình mang binh xông đi lên. Cũng không phải vì nhất định phải chứng minh cái gì. Mà là quân địch tấn công bộ đội mèo mù đụng chuột chết. Cho bên trong số 4 khu vực phòng thủ đánh xuyên qua. Nơi này khoảng cách điều khiển đại doanh. Chỉ có không đến 2 cây số. Nếu như bị đột phá. Đối phương thuận đường núi xuyên qua. Cái kia mặt khác phòng thủ điểm vị bộ đội khẳng định phải triệt thoái phía sau trở về thủ. Cơ quan liền sẽ bị đối phương càng lên càng lớn. Cố Ngôn dẫm lên vũng bùn sơn thể mặt đường. Mão đủ sức lực chạy trước. Chiến đấu đánh tới mức này. Song phương hơn 10000 người hỗn chiến tại nhất khối. Đã không có khả năng lại dựa theo trên sách học tấn công cùng phòng thủ án lệ đánh. Chiến trường đã hỗn loạn. Sự tình gì cũng có thể phát sinh. Người là tướng quân cũng tốt. Là binh sĩ cũng được. Chưa chừng cái kia một viên đạn pháo lại vừa vặn rơi vào trên đầu ngươi. Chỉ cần không rút lui, kia tuyệt đối an toàn không tồn tại. Thái tử quang hoàn cũng không có gì chứng dùng. Chỉ có tử chiến mới có thể thắng lợi, mới có thể giữ vững trận địa. Càng đi về trước chạy, tiếng súng càng rõ ràng. Trong núi tuyết trắng mênh mang phản lấy óng ánh ánh sáng, từng khỏa cây khô ngăn trở tầm mắt của mọi người. Phốc. Đột ngột ở giữa, một chùm ánh lửa không có dấu hiệu nào theo bên trái phun tới. Chạy trước tiên hai tên cảnh vệ binh nháy mắt bị nhen lửa. Toàn thân bốc lên hỏa hoạn, kêu thảm một đầu đâm vào tiết vỏ bọc trong. Địch nhân, có địch nhân, cộc cộc cộc, tiếng súng cuồng vang, song phương tao ngộ, khoảng cách gần chém giết chính thức bắt đầu. Cộc cộc, cộc cộc cộc, Cố Ngôn ghìm súng, trốn ở phía sau cây. Thương pháp rất chuẩn bắt đầu điểm xạ, liên tiếp theo sát ta, theo bên trái đem bọn hắn cho ta đẩy trở về. Liên tiếp dài khoát tay gào thét, mang theo hơn 100 tên binh sĩ, vọt thẳng hướng về phía bên trái rừng. Phúc ngưỡng chiến trường, nửa giờ thời gian nghỉ ngơi đã qua, Tiểu Bạch nhìn thấy phổ hệ tuyến đầu trận địa trong chiến hào. Bắt đầu có đại lượng binh sĩ xoay người tuôn ra, bọn hắn muốn xông rồi. Tham mưu trưởng cầm kính viễn vọng, ghé vào tiết vỏ bọc trong nói ra. Nhưng không đúng, bọn hắn làm sao chia binh? Mỗi cái đội ngũ cũng liền gần 110 người. Đây là ý gì? Vì cái gì không tập trung binh lực xung kích một cái điểm? Phổ hệ tuyến đầu trận địa. Phổ Hưng Bang nhìn chằm chằm lĩnh đồi núi bên trái lưng núi tuyến quân địch khu vực phòng thủ nói. Ra, số 1 liền, chuẩn bị lên. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.